Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bào Hành Nhất và em trai Bào Hành Nhị nhìn nhau, nhún vai xòe tay, thì nói vậy thôi mà. Trong khi ba người họ đang nói chuyện, Lương Đình đã đánh thức con ngỗng trắng béo. Tiểu Tỏa Niệt tỉnh lại, nhưng ký ức của nó vẫn bị mắc kẹt trong khoảng thời gian trước khi bị đánh ngất. Nó nhớ rằng nó đang ở bên ngoài tìm thức ăn thì đột nhiên một người phụ nữ có M-O-N-G còn to hơn cả N-G-U-C xuất hiện. Không nói lời nào đã đá vào M-O-N-G nó một cái. Nó biết rằng con người luôn ghen tị với dáng vẻ đẹp trai của chủng tộc chúng nó. Nó còn tìm được một đống phiếu cơm cưng chiều nó. Còn chưa từng nặng tay với nó, đây là người phụ nữ đầu tiên dám làm chuyện đó. Vậy nên, nó hung hăng mà mổ vào quần áo của cô ta. Sau đó, một bàn tay to lớn tóm lấy cổ nó. Nếu không phải thực lực của nó còn chưa khôi phục, nó tuyệt đối sẽ phát hiện ra có công kích từ phía sau. Chính là người này, nó muốn tìm phiếu cơm báo thù cho nó. Tiểu Tỏa Niệt nhảy lên khỏi mặt đất. Há miệng cạc cạc cạc chửi bới bốn người Lương Đình, rồi lập tức bỏ chạy mà không chờ họ phản ứng kịp. Bối Hiểu Mẫn, Bào Hành Nhất, Bào Hành Nhị trần trừ nói, nó đang chửi bọn mình à? Lương Đình bình tĩnh ra lệnh. Đi theo nó, bốn người nhanh nhẹn chạy trên đồng cỏ, mang theo trang bị cơ bản. Họ chỉ đi để điều tra tình hình, cũng không cần mang theo quá nhiều trang bị ảnh hưởng hành động. Tinh hạm của họ thì để neo đậu trên đồng cỏ. Hệ thống ẩn thân giúp nó dung hòa cùng cảnh vật xung quanh. Nếu như cần sử dụng vũ khí cao cấp, chỉ cần quay lại tinh hạm lấy là được. Tiểu Tỏa Niệt, mày ở đâu? Nhanh về ăn cơm nè. Ôi chao, tên khốn nào cản đường tôi vậy? Hùng Sơ Mặc nghe thấy tiếng chuyển động phía trước nên chạy tới thì đụng phải một bức tường không khí. Trò chơi này còn có tường không khí. Mà, nơi này không thể có tường không khí. Bọn họ trước đây từng đi qua chỗ này rất nhiều lần. Làm gì có thứ này? Đây là gì vậy? Người chơi sờ tới sờ lui. Đột nhiên phát hiện ra cái vật khổng lồ trước mặt mới là thứ cản đường họ. Nhìn thì không thấy nhưng sờ thì được. Còn lành lặng, bọn họ dựng hết tóc gáy. Vẫn luôn là một trò chơi sinh tồn tốt đẹp không được sao? Sao cứ phải biến thành trò chơi kinh dị vậy? Một người chơi mở miệng nói, tắc kẻ hoa sẽ điều chỉnh các tinh thể nano trên bề mặt da. Đồng thời thông qua khúc xạ ánh sáng thay đổi màu sắc trên da để đạt được mục đích che giấu hình dạng cơ thể. Hùng Sơ Mặc quay lại thì thấy Nam Phu, người đã nắn nặn mặt mình như mặt chó. Nam Phu lộ ra ánh mắt si mê mà vuốt ve chướng ngại vật phía trước. Hắn đem mặt dán lên, còn lộ ra ánh mắt trìu mến. Không nghĩ tới trong trò chơi lại có thể nhìn thấy một thứ không hiện thực hóa lại ẩn giấu công nghệ như vậy. Nhìn cái bề mặt xử lý chi tiết này, quả thực đúng là một kiệt tác. Hùng Sơ Mặc cắt ngang Nam Phu đang làm nhảm. Người anh em, cậu biết thứ này sao? Nam Phu vẫn chưa trả lời. Người vẫn luôn giao nhiệm vụ cho họ. Cảnh Trí đột nhiên xuất hiện, giải đáp vấn đề của Hùng Sơ Mặc. Đây là một tinh hạm chiến đấu. Mẫu mã JMZ-009-01 là một tinh hạm ngụy trang, được trang bị một loại vũ khí mà quân đội không được phép tàng trữ tư nhân. Sử dụng siêu ion pháo. Một cơ thể tí hon với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam lơ lửng trong không trung. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Quái vật khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Hắn bình tĩnh nói, chỉ có một loại người dám vi phạm quy định sử dụng vũ khí trái phép. Đó chính là hải tặc tinh tế. Hùng Sơ Mặc và mấy người chơi khác C-H-E-T lặng nhìn tinh hạm khổng lồ chứa đầy công nghệ cao cấp. Những niềm khao khát về những bộ phim khoa học viễn tưởng của họ đột nhiên được thỏa mãn vào lúc này. Cách chương.